Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 443, phá cuộc. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày 10 tháng 1. Lại một cái đáng giá kỷ niệm cuộc sống. Trương Dịch Phong kéo Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà, Giang Hàn đi tập đoàn siêu năng. Nửa đường còn cố ý mời Phó Phi Bạch. Cùng chung tham gia Brexit triệu khai họp báo ký giả. Chàng này buổi họp báo, có thể nói là trên lịch sử nhất mộc mạc họp báo ký giả. Đến sân truyền thông tất cả đều là bai xin bản xứ tương đối có ảnh hưởng lực báo khan đài truyền. Hình, nhìn trong sân tụ năm tụ ba, châu đầu ghé tai, thật giống như một đám quần chúng bu quanh đang nói chuyện trời đất đả thí. Không có chút nào truyền thông nhân viên làm việc tư thái ký giả thải biên cửa. Phó Phi Bạch, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Giang Hàn sắc mặt đều có chút cổ quái. Một trận buổi họp báo tin tức, không có một nhà nước ngoài truyền thông, chỉ dựa vào bai xin truyền thông sức ảnh hưởng. Mặc dù có tin tức lớn, cũng lan truyền không ra. Phó Phi Bạch rất không để ý tới giải trừ Trương Dịch Phong cách làm. Như vậy đại động can qua mời hắn tới, nhất định là có đại sự. Nhưng là bây giờ tình hình như thế, làm sao xem cũng không giống có đại sự hình dáng. Ở tập đoàn siêu năng nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, Trương Dịch Phong bọn họ tiến vào hội trường. Bất quá bọn họ đi là khách quý lối đi, nơi nghỉ ngơi cũng là khách quý phòng VIP, ở bên trong có thể thấy toàn bộ hội trường. Nhưng trong hội trường người nhưng không thấy được bọn họ. Người khác căn bản không biết Trương Dịch Phong tới. Như cũ mình thích thì mình làm thôi huyên náo trước. Người tất cả đến đông đủ chưa? Trương Dịch Phong nghiêng đầu hướng bên người nhân viên làm việc hỏi. Cảng Moresby Quốc dân báo, Đồng Hương báo, Daily Mail, METV đài truyền hình, TUNDU2 đài truyền hình, Vương quốc Tinh thần báo, Vương thành Nhật báo, Vương quốc Công báo, DSTV đài truyền hình cùng với TV người đều tới. Nhân viên làm việc cung kính trả lời, nếu người đều đến đông đủ, vậy hãy để cho Brexit bắt đầu đi. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, nhân viên làm việc rời đi. Lòng như mèo bắt Phó Phi Bạch tràn đầy tò mò. Hỏi, quốc vương bệ hạ, người hồ lô này bên trong kết quả bán thuốc gì à? Ta càng ngày càng hồ đồ. Đúng vậy, người nói mau nói. Giang Thanh Yến cũng rất muốn biết. Hạ Mịch Hà, Giang Hàn mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt bọn họ cũng nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Rất rõ ràng trong lòng cũng thật tò mò. Người khác càng tò mò, Trương Dịch Phong lại càng không muốn sớm như vậy công khai. Thần bí cười một tiếng, nhìn tiếp, các người thì biết, ghét nhất người vòng vo. Giang Thanh Yến nhỏ giọng thì thầm, đạt được Trương Dịch Phong bày mưu đặt kế. Brexit ăn mặc màu đen nữ sĩ Âu phục, mặt tông màu đen, phá lệ nghiêm túc ngưng trọng, cả người bao phủ khí chàng cường đại, từ ngoài cửa đi tới. Trong hội trường cuối cùng an tĩnh quỷ dị xuống, chỉ có nàng thanh thúy tiếng bước chân ở trong hội trường xa xa truyền ra. Cảm ơn mọi người tới tham gia tập đoàn siêu năng sản phẩm buổi họp báo. Chấm ngoặc kép, nàng thanh âm trầm thấp, khàn khàn, có dũng khí đặc biệt mị lực, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm. Lui qua chàng tất cả mọi người cảm thấy một cổ áp lực, không khỏi rối rít liếc mắt, kinh ngạc nhìn về phía Brexit. Kể từ cùng bình hiệp nghị ký, Vương quốc bai xin sự việc, không thể tránh khỏi truyền tới Pé Trinh đương cục quản hạt tỉnh phần. Phần lớn người không hề quan tâm, chỉ có số người cực ít, chú ý Vương quốc bai xin nhất cử nhất động. Brexit, tựa hồ vẫn là lần đầu tiên công khai ở trước mặt truyền thông lộ mặt. Nàng là ai? Ở buổi họp báo bắt đầu trước, mời mọi người trước xem một đoạn video. Ừ, nghe được Brexit mà nói, tại chỗ các ký giả đồng loạt ngẩn ra. Dựa theo chương trình, không phải hẳn ta tự giới thiệu mình một chút sao? Làm sao thứ nhất là xem video? Đừng nói những ký giả này, chính là Phó Phi Bạch bọn họ cũng là hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Hết lần này tới lần khác Trương Dịch Phong miệng rất nghiêm, chỉ chữ không nói, càng phát ra để cho bọn họ tò mò. Brexit né người, sau lưng hiện lên toàn bộ tin tức hình chiếu. Trong hình xuất hiện một bệnh viện, người quen đều biết là thành phố La E bệnh viện, đồng thời cũng là Vương quốc Bai Xin lớn nhất nước lập bệnh viện. Bên trong bác sĩ đầy đủ là người máy. Đối với cái này nơi bị người Papua gọi là Thượng Đế Thành bệnh viện. Tại chỗ các ký giả lộ ra nồng nặc chú ý. Theo video chiếu, tại chỗ các ký giả sắc mặt thay đổi, liền liền núp ở phòng VIP. Phó Phi Bạch, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Giang Hàn cũng trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy gì? Một người bệnh ung thư hậu kỳ, người bệnh đã bị bệnh viện xuống chết phán quyết sách người bệnh, lại đang uống thần bí chất lỏng sau đó kềm chế trong cơ thể khuếch tán tế bào ung thư, hơn nữa đang chậm rãi bình phục trong. Đây là thần tích sao? Phó Phi Bạch lẩm bẩm nói nhỏ, rồi sau đó chợt nhìn về phía Trương Dịch Phong, chú ý tới bốn người ánh mắt nóng bỏng. Trương Dịch Phong bình tĩnh cười một tiếng, nói, tiếp tục xem tiếp. Đoạn video này đi qua biên tập lại, chỉ có 3 phút, nhưng chính là cái này 3 phút video, để cho tất cả mọi người tại chỗ bị sóng thần vậy đánh vào. Video chiếu xong, tại chỗ Bai Xin ký giả truyền thông, miệng dương thật to, có thể cửa ải hạ một cái trứng gà, không dám tin nhìn đã rơi vào bóng tối toàn bộ tin tức hình chiếu. Lúc này, Brexit đi lên trước đài. Ngay tức thì hấp dẫn lục gia truyền thông ánh mắt. Brexit nữ sĩ, ta là đồng hương báo ký giả. Xin hỏi trong video đồ là thật sao? Tập đoàn siêu năng thật nghiên cứu ra liền có thể trị bệnh ung thư chất thuốc. Đồng hương báo ký giả, không cách nào ức chế mình kích động tâm trạng. Cướp hỏi trước, Brexit quét hắn một cái. Mời đồng hương báo, Daily Mail, Quốc dân báo, METV. TUNDU 2 đài truyền hình ký giả tới. Là Trương Dịch Phong từ mục đích chính trị cử động, mượn sinh mạng số 1 mở rộng Vương quốc Bai Xin sức ảnh hưởng, yếu hóa Peking đương cục cảm giác tồn tại. Cho nên, nàng không có ngăn cản, cũng không có cự tuyệt, mà là khẳng định gật đầu một cái. Loại thuốc này, tập đoàn siêu năng đem đặt tên vì sinh mạng số 1. Là do tập đoàn siêu năng thuộc Hạ viện Khoa học Nhà sinh vật học Văn Tu Bình tiên sinh nghiên cứu ra được, dùng sinh mạng số 1 sau đó, có thể trì hoãn cơ thể suy thời gian cũ 20 năm. Thứ hiệu quả này, có thể mệt mỏi thêm, chấm ngoặc kép, quanh hiện trường ngay tức thì nổ, kéo dài tuổi thọ à. Đây cơ hồ là tất cả mọi người mơ tưởng cầu mong sự việc. Mà đây loại chỉ tồn tại ở vật trong truyền thuyết, lại bị Vương quốc Bai Xin nghiên cứu ra được. Giờ khắc này, cho dù phân trúc bất đồng trận doanh, ngũ gia ký giả truyền thông cũng cùng có vinh yên. Brexit nữ sĩ, ta là Vương Thành Nhật báo ký giả. Xin hỏi sinh mạng số 1 sẽ đại quy mô sản xuất đưa vào chữa bệnh sao? Còn có sinh mệnh số 1 giá cả quý công ty sẽ như thế nào quyết định chứ? Sinh mạng số 1 bởi vì làm nguyên liệu đặc thù, không cách nào làm được đại quy mô sản xuất, mỗi một tháng chỉ có thể sản xuất 50 chi. Cho nên, sinh mạng số 1 sẽ áp dụng bán đấu giá phương thức. Người trả giá cao được. Ngày 15 tháng 1, tập đoàn siêu năng sẽ cử hành thủ buổi đấu giá. Cụ thể đấu giá công việc, tập đoàn siêu năng sẽ ở trang web ở trên công bố. Brexit nữ sĩ, người khỏe, ta là báo tinh thần ký giả. Tập đoàn siêu năng nghiên cứu sinh mạng số 1 cũng dùng bán đấu giá phương thức tiến hành bán ra. Nhất định sẽ nâng cao sinh mạng số 1 giá cả. Thành tựu Vương quốc Bai Xin xí nghiệp, các người phải chăng sẽ đối với quốc dân có chút ưu đãi đâu? Brexit khóe miệng hiện lên kỳ quái nụ cười. Tập đoàn siêu năng là quốc vương bệ hạ khai sáng công ty, tự nhiên sẽ lấy quốc dân làm trọng. Quốc vương bệ hạ đã quyết định, mỗi vị vương quốc Bai Xin quốc dân trong cuộc đời cũng có thể miễn phí đạt được một chi sinh mạng số 1. Chấm ngoặc kép, ta đoán đạt được sinh mạng số 1 phương thức khẳng định không đơn giản. Cứ việc Brexit còn chưa nói hết, nhưng phía sau màn Phó Phi Bạch nhưng là nhìn về phía Trương Dịch Phong. Rất bình tĩnh nói, trên đời không có không nhọc mà thu hoạch đồ. Sinh mạng số 1 là dùng để cứu mạng. Vương quốc quốc dân có thể miễn phí đạt được sinh mạng số 1. phải cũng là ở sinh mạng đe dọa lúc đó. Do bệnh viện bác sĩ làm ra chẩn đoán, mới có thể xin sinh mạng số 1. Còn có khác phương thức, chính là quốc dân vì quốc gia làm ra cống hiến trọng đại. Gia quyến liệt sĩ cùng tùy thời có thể xin đạt được sinh mạng số 1. Trương Dịch Phong nói, dù vậy, bài xin quốc dân cũng là hạnh phúc. Lấy sinh mạng số 1 hiện ra hiệu quả, cơ hồ không thua gì thần dược, có thể miễn phí đạt được một chi. Từ trình độ nhất định nói, chính là lần nữa nhặt hồi một cái mạng. Cái thế giới này muốn náo nhiệt. Náo nhiệt, Trương Dịch Phong từ chối cho ý kiến. Hắn muốn không chỉ là náo nhiệt, mà là náo động. Thế lực đối nghịch muốn phải phong tỏa vương quốc Bai Xin. Nhưng là Trương Dịch Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết. Sinh mạng số một loại đại sát khí này sử dụng tới. Phàm là người sợ chết, cũng biết cam tâm tình nguyện vì Trương Dịch Phong trả tiền. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.